Chương 153, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 16. Cảm ơn bạn ô tặng 100,000 đậu, đề cử 5 nguyệt phiếu phồn tinh, đừng nóng giận, ngươi thông cảm ta. Làm ngôi sao vẫn là giấc mộng của ta, ta không có khả năng bỏ dở nửa trường, cũng không có khả năng dựa vào thân phận của ta, làm cái gì đặc thù đãi ngộ. Cho nên lúc huấn luyện, vẫn phải là huấn luyện. Thẩm Anh Bắc một trương mặt to, tại phồn tinh trước mắt lắc lư. Hắn biết, nàng yêu nhất, chính là hắn cái này, anh Tuấn khuôn mặt hắn cũng thích nàng gương mặt này, thanh thuần vô hại, nhưng là vừa ngũ quan tinh xảo, mềm mại đô đô, phảng phất tiểu thiên sứ giống nhau. Cùng một chỗ đã lâu như vậy, hắn đều còn không có hưởng qua, nàng là cái gì vị đạo. Thẩm Anh Bắc ngẫm lại liền cảm thấy ý động, phồn tinh, bằng không đêm nay, ta đi ngươi văn phòng, nàng trong văn phòng có phòng nghỉ, sở hữu đông tây đều đầy đủ mọi thứ. Nếu như muốn phát sinh chút gì lời nói, chỗ đó lại thích hợp bất quá. Đi ta phòng làm việc, làm cái gì? Phồn tinh nhíu mày hỏi ngược lại. Người này ánh mắt là lạ, xa tinh bệnh phạm vào sao ngươi? Thẩm Anh Bác thiếu chút nữa thốt ra chính là một câu như vậy đùa giỡn. Trong lòng còn có chút đối phồn tinh không vừa lòng, loại vấn đề này không thích hợp trực tiếp hỏi ra, ai nhất định muốn nói được như vậy rõ ràng sao? Giả bộ cái gì giả bộ, hắn cũng không tin, nàng không biết hắn ý tứ. Phồn tinh, ta là nam nhân, ta cũng có nhu cầu. Ngươi cũng có. Chúng ta đều cùng một chỗ 2 tháng, là thời điểm tiến thêm một bước phát triển. Ta gần đoạn thời gian không thể hảo hảo cùng ngươi, đêm nay, ta có thể hảo hảo bồi thường ngươi. May mắn chung quanh không ai, bằng không, lời này còn khó mà nói ra miệng. Lão đại yên lặng phản ứng, cẩn thận thăm dò, trong đầu tất cả đều là vấn đề. Vấn đề như sau: ta, có cái gì nhu cầu tiến thêm một bước phát triển? Là cái gì bồi thường, là thường cái gì siêu thần hào sợ nàng không để ý bị cậu nam nhân lừa. Tuy rằng nó không muốn chiến thần đại nhân bị tai họa, nhưng mà nó cũng không thể nhìn nàng bị cậu nam nhân lừa. Vì thế ấm áp nhắc nhở nói, đừng tin hắn, hắn nghĩ buổi tối cùng ngươi, làm xấu hổ sự. Lão đại lúc này đây phản ứng rất nhanh chóng, hắn nói, hắn có nhu cầu, ta cũng có. Nói là, làm xấu hổ sự nhu cầu vì cái gì, ta không có. Cảm thấy loại này nhu cầu siêu thần hào lúc ấy thật là lại mẹ hắn bị hiểu ý một kích, nó làm sao biết được nàng vì cái gì không cảm thấy loại này nhu cầu. A Van cầu ngươi làm người đi, vấn đề này vượt quá mức bình thường ngươi nghĩ. Tối hôm nay, theo ta làm xấu hổ sự tình. Phồn tinh hỏi Thẩm Anh Bắc nói. Thẩm Anh Bắc nghẹn. Cái này từ nhỏ, rõ ràng tượng trưng cho ngượng ngùng, như thế nào như vậy thẳng lạt lạt nói ra khỏi miệng sau. Khó hiểu xấu hổ hắn rõ ràng là cái lao luyện à. Lại vẫn nét mặt giả nua đỏ lên. Ân. Thẩm Anh Bắc kiên trì gật đầu. Nga, ta không nguyện ý. Phồn tinh chạm đinh đoạn thiết, phản ứng quá nhanh. Nhanh đến siêu thần hào thậm chí cảm thấy, nàng đây là cố ý đang bấy Thẩm Anh Bắc. Phải không? Siêu thần hào trong lòng có điểm hư, hẳn không phải là đi. Thẩm Anh Bắc nói chuyện sẽ cố ý hạ giọng, được phồn tinh không có A đã có không ít người mơ hồ nghe được âm thanh, cho nên vụng trộm vểnh tai nghe. Nhưng mà Thẩm Anh Bác đã muốn không để ý tới người khác nghe hay không nghe được thấy, bởi vì phồn tinh đó là một cái lại một cái bom hướng trên người hắn đập. Không chỉ không nguyện ý, nàng lại vẫn nghĩ chia tay, ta muốn cùng người chia tay. Phồn tinh nói thẳng, không thể bắt cá hai tay, được kêu là cha nam. Không thể ngoại tình, sẽ biến thành bạch tuộc. Đừng hỏi nàng làm sao biết đến, nhị cậu, giáo. Vô hình chung, siêu thần hào trên người nổi đã muốn nhanh không có được. Thẩm Anh Bắc lúc này vọt đứng dậy, thất thố hỏi, vì cái gì?